hắn nhìn thấy tại trên núi tuyết một cái thân ảnh hắc y đang đứng quay lưng về phía mình, quay lưng tuyết sơn, nhìn không ra diện mục, duy bóng lưng kia khiến cho hắn khiếp sợ. Ngươi, ngươi, Vũ Thiên Long thất kinh la hét. Yên lặng, bóng lưng điều hưu ở dưới bông tuyết bay bay, một vài hoa tuyết dính lên theo tà áo trôi xuống, người kia thở dài than nhẹ, chậm chậm ngẩng đầu đọc một khúc đồng dao. Tang thương thanh âm vọng vào núi tuyết, hòa vào cái kia tịch mịch không gian. Hoa hạnh, hoa đào, hoa sen đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm kia xuống núi đạo sĩ gia. Năm sau hài đồng sang nhà hỏi, ở lại hay đi đạo sĩ gia? Mộ môn không mở chưa đi được, ngươi gửi ngươi về luân hồi xem. Xem hết liền thông tam thiên đạo, không thông kiếp khác bỏ đạo ra. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP con não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.